Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 991, chương 1004, hắn. Ta chung kết chỉ là một cái bắt đầu, ta sẽ, tại địa ngục bên trong chờ những tạp chủng đó, chỉ còn lại một cái to lớn đầu bộ vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút hung giữ địa rừng ở hư. Không nói, lúc này. Nó vẫn không có nửa phần hối hận hoặc là cái khác nhu nhược tâm tình. Nó là hắc ám mặt bạo quân hóa thân. Cứng rắn nhất bộ vị cũng thể hiện nó tư duy bản chất. Sợ hãi hoặc là cứu rỗi. Không, với tư cách là hắc ám bạo quân vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút chỉ hiểu được vô tận tàn nhẫn. Mà loại này tàn nhẫn không chỉ là đối với những tạp chủng đó. Còn có đối với chính nó, chỉ có những nhỏ yếu đó giống như âm phủ dòi bọ ra hòa, mới có thể tại xuồng xã tứ phía thổ lộ tàn nhẫn đồng thời. Bảo trì đối với tàn nhẫn tự mình sợ hãi, ôm nó, hưởng thụ nó mang đến vô tận thống khổ cùng tra tấn. Mới là trong bóng tối nhất bản chất hiện ra, mà này... Chính là vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút hắc ám triết học xem. Ngu xuẩn tồn tại vô pháp nắm giữ vương quyền. Chỉ là bọn họ trí tuệ biểu hiện phương thức thường thường tồn tại rất lớn sai biệt hóa. Âm ngủ, ta cũng không tính đem ngươi đưa đến chỗ đó. Dịch thu nhìn xem trong tay vô tận chớ chú chi. Nguyên Gridian rút đầu lâu. Hắn cảm thấy vậy còn là quá khổng lồ. Vì vậy tại vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút thống khổ kêu rên. Dịch thu trực tiếp nghiền nát nó đầu lâu. Vô tận thống khổ cắn nuốt vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút. Nhưng nó biểu hiện trên mặt lại là mang theo dữ tợn cùng vặn vẹo nụ cười. Nó hưởng thụ lấy đây hết thảy. Tựa như một cái hưởng thụ vui thích phàm vật. Nó ý đồ đem chính mình phá toái nội bộ tổ chức thu nạp. Nhưng hiển nhiên thất bại, mang theo vật chất giới sụp đổ mãnh liệt hư không loạn lưu. Đem những cái này dính hồ vật chất đưa đến càng thêm xa xôi khu vực. Sau đó, liền tại dịch thu một phát chú hổ pháo hạt hạ hóa thành hư vô đối với tà vật hài cốt xử lý. Dịch thu đã có chút rất quen, phải không? Ngươi cho rằng ngươi địa phương phương đối với ta mà nói toán cái gì? Vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút dùng còn sót lại không được một nửa đầu lâu. Mỉa mai mà nhìn dịch thu nói. Đây là dịch thu lần đầu tiên gặp được loại hình này tà vật. Hắn ngược lại là cũng không có đối với cái này cảm thấy tức giận. Ít nhất, nó hoạt tính chứng minh nó giá trị. Hơn nữa nó loại này tính chất. Để cho dịch thu nghĩ đến vật chất giới bị trấn áp nào đó đầu tà vật. Nếu như nó có thể biểu hiện ra tới tương đồng đặc tính. Ngược lại là cũng không sao. Nếu như không thể, dịch thu sẽ để cho nó biết được. Về hủy diệt chân chính định nghĩa. Người kích sát vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút. Truyền kỳ tà vật. Căn cứ vào người chức nghiệp đặc tính. Người đạt được 120.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Người đạt được vị diện hạch tâm. 12 gam, người đạt được vô tận chớ chú chi nguyên Gridian rút bất khuất chi sỏ. Người hoàn thành một lần không trước bố trí điều kiện hiện dùng tay ách sự kiện. Hủy diệt thế giới, người đạt được 3 điểm cơ sở tay ách chi lực khôi phục cùng 1 điểm tay ách chi lực hạn mức cao. Nhất đề thăng, người tay ách năng lực, tay ách hạ cấp chiếu cố đạt được nhất định đề thăng. Năng lực nhắc nhở, người năng lực tay ách hạ cấp chiếu cố đạt tới tương ứng đề thăng điều kiện. Tại lần nữa gây ra tương ứng điều kiện, hội tấn thăng làm năng lực mới. Dịch thu nhìn xem chính mình tống võng mô phỏng. Hắn hiện tại truyền kỳ kinh nghiệm cũng sớm đã thỏa mãn biến chủng trèo vân tăng đề thăng yêu cầu. Nhưng xuất phát từ biến chủng trèo vân tăng chức nghiệp liên quan đặc tính. Vị diện hạch tâm trở thành hạn chế dịch thu đề thăng một vấn đề. Bất quá bây giờ tại đạt được vị diện hạch tâm, dịch thu đã có thể lựa chọn đề thăng chính mình biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. Đương nhiên Dịch Thu cũng không tính hiện ở trong tại đây tiến hành đề thăng. Chung quy nơi này không tính là cỡ nào an toàn địa phương. Dịch Thu ngược lại cũng không phải là sợ hãi xa xa những rậm rạp chằng chịt đó hư không sinh vật. Chúng đối với Dịch Thu không hề có uy hiếp, bất quá một cái vị diện hủy diệt cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Tại nhiều khi, nó kia mãnh liệt năng lượng tín hiệu hội hấp dẫn đến một ít cường đại tồn tại chú ý. Nói thí dụ như một ít thần hoặc là cổ xưa tồn tại, cứ việc Dịch Thu cũng không thể cảm giác đến những ở vào đó thần quốc bên trong ngưng mắt nhìn. Bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được thấp thoáng bị nhìn xem cảm giác. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn mặc kệ hội những không biết đó thần. Hiện tại, hắn còn có càng chuyện trọng yếu. Hắn đạt được vị diện tọa độ, cũng không chỉ là một cái, còn có một cái bị tà vật sở thôn phệ thế giới. Tại chờ đợi hắn đi giải quyết, giữa chúng ta xuất hiện cái nào đó phản đồ. Đây không thể nghi ngờ là đối với thần thánh minh ước tiết độc. Càng là đối với chúng ta kiên định công thủ quan hệ bị tổn hại. Chúng ta có tìm đến tên phản đồ này, sau đó lấy huyết cùng người phản bội kêu rên tới san bằng đây hết thảy. Tại cái nào đó trong bóng tối chuyển trong không gian, một cái như ảnh ma tồn tại trắng trợn địa giống giận. Nó là hắc ám minh ước phổ biến người, cũng là đã có lợi ích người. Chuyện bây giờ phát triển trở thành cái dạng này, hiển nhiên nó sở thừa nhận tổn thất là to lớn. Điều này không khỏi làm nó cuồng nộ, nhưng cái này cũng không có thể cải biến cái gì. Bết bát nhất sự tình đã phát sinh, mà yếu ớt minh ước quan hệ tại phản bội trọng kích hạ trong chớp mắt sụp đổ. Hết thảy tựa hồ trở lại vừa bắt đầu bộ dáng. Hắc ám tồn tại nhóm lẫn nhau nghi kỵ cùng mưu tính lấy. Đương nhiên cũng không phải là nghi kỵ. Chung quy hắc ám giữa ác ý từ trước đến nay đều là chân thật. Ngươi làm sao biết chỉ là một cái, mà không phải nhiều đâu này. Salah Morgan Tella, ngươi sa đọa, ta ngửi được trên người của ngươi mục nát hương vị. Ngươi, đang sợ hãi mất đi ngươi đã từng hắc ám quyền hành. Một cái vặn vẹo nữ tính hình tượng hắc ám tồn tại trắng trợn địa chế nhạo lấy. Nó cho rằng ảnh ma quá nhu nhược, hắc ám cũng không cần tụ tập cùng một chỗ. Chúng từng cái cũng có thể trở thành vì quang minh tai nạn, phải không? Có lẽ đã từng đau xót hảo có quá nhanh, thất bại tư vị cũng liền mất việc vui. Nhưng ta sẽ không quên ngươi đã từng cúi thấp đầu cầu ta. Đáng thương dạng, Ramtaru, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Không nên quên, các ngươi đã từng vì sao tụ tập cùng một chỗ. Quang minh cũng không đáng kính nể, nhưng lực lượng vĩnh viễn có được nhất trầm trọng sức nặng. Chúng ta có thể tìm được một cái càng thêm chặt chẽ, hữu hiệu minh ước phương thức. Nó sẽ để cho chúng ta, ảnh ma nhìn xem rất nhiều tà ác tồn tại. Nó vẫn ý đồ đạt được những cái này hắc ám tồn tại tán thành. Nhưng vừa lúc đó, một cái tiểu ải nhân bộ dáng hắc ám tồn tại hoảng sợ kêu lên. Gridian rút mất đi liên hệ. Ta thậm chí cảm giác được nó thế giới tựa hồ cũng tiêu thất. Không, nó bị bắt đi. Ta có thể đủ cảm nhận được nó lưu lại cuồng tiếu, nó sẽ không tuyệt vọng. Nhưng loại trình độ này tiếng cười chứng minh nó sắp hoặc là hiện tại gặp thống khổ, nói cho ta biết càng thêm kỹ càng tình huống. Ảnh ma một phát bắt được cái kia tiểu ải nhân bộ dáng hắc ám tồn tại. Phẫn nộ địa quát ầm lên. Thế nhưng lúc này, nó phát hiện thân thể đối phương đang không ngừng tiêu thất. Đối phương biểu hiện trên mặt lại càng là ngốc trệ. Không, quá muộn, hết thảy. Hắn, tiểu ải nhân bộ dáng hắc ám tồn tại triệt để hóa thành cho bụi tiêu thất. Chỉ còn lại kia đoạn mang theo vài phần trầm thấp hương vị. Như thượng vị mặt gió mát mang cho những cái này hắc ám tồn tại sờn tóc gáy ý vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.